Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 12, góc truyện audio.com. Tại văn phòng chỉ trưởng phòng ơi, em làm rất tốt luôn. Nó hớn hở vào, khoe, vậy em có thể nghỉ ngơi một ngày. Chỉ một ngày thôi sao? Một ngày, chị trưởng phòng nhấn mạnh. Rồi, một ngày, nó thấy chị trưởng phòng thật ác mà. Tính từ chiều nay đến chiều, mai cô biết nên làm gì là điều nó đang nghĩ. Nó đột nhiên nhớ tới Đại Vĩ, nó liền thuê taxi đến nhà Đại Vĩ. Đến nhà Đại Vĩ thì nó chui qua chỗ hàng rào mà lần tia C2 chú tre phát hiện ra. Nó bị gai cứa vào tay. Tuy, đây là cây có chất kịch độc nhưng một lần sang vùng hẻo lánh ít âm. Biết của Ấn, độ, nó đã biết đờ cây cánh hoa của cây này lại là thuốc giải duy nhất chữa được độc. Đúng là một loại cây kỳ lạ. Nó lấy một vài lá đắp lên chỗ vết thương và cho vào miệng nuốt. Nó có chút vị ngọt. Nó từ từ đánh giá. Nó chạy thẳng vào nhà khi đã chào hỏi chú tre. Đại Vĩ, nó vừa chạy vào vừa gọi khiến Đại Vĩ đang uống cà phê ở kế sofa thì phụt hết ra. Tôi đến thăm anh này. Hôm nay tôi ăn ở đây luôn. Anh nhớ lúc tia, C tôi bảo khi nào khỏi chân sẽ chơi cho đã lên lần này sáng mai tôi vơ sớt xanh. Đi chơi nhé, nó nói liến thoáng cô để cho Đại Vĩ có thời gian phản đối. Kể cả có phản đối thì cũng phải dè chừng tia, C đôi mắt cún con của nó. Chị ơi, hôm nay em ăn ở đây. Nó xuống làm nũng versus mấy chị giúp. VC, nó trở nên thân thiết versus mấy. Trong nhà còn hơn cả Đại Vĩ ấy chứ. Sao cô lại tới đây? Nó đành lên nói chuyện versus Đại Vĩ khi bị mấy chị giúp versus đuổi khỏi nhà bếp. Tôi đờ cây nghỉ phép mà. Chẳng lẽ anh cô chào đón tôi sao? Nói đến, đây, N, C nó rưng rưng. Đờ cây rồi, theo ý cô là đờ cây chứ gì? Vậy mới ngoan chứ, nó cười tươi khiến Đại Vĩ cảm thấy mình như chó. Ấy, đường đường là một ân, khiến trăm nghìn người nể sợ mà phải nghe lời một cô gái, mất mặt quá mà, khách trương.